Thầy, cái sáng suốt đấy cũng còn thấy nó cũng vô cùng quan trọng đối với con. Vì nếu mà con không xem được cái đó vào thì con sẽ mệt mỏi trong cái đúng vậy tập sau. Đúng vậy. Ừ, rất hay không ạ? Thế còn cái quán định đó là về thầy, thầy dạy đấy, là trong con nó có hai con người, mà cái con người nó biết hướng theo cái thiện pháp. Đúng vậy. Thế và lúc mà con nghĩ con tư duy ấy thì nó giống như là con đang viết thuyết, đang nói chuyện với những người khác đấy. Trước đây con vẫn cứ làm công tác của giáo dục, của tiên huấn cho quân đội mà, thì con nghĩ như là con đang nói chuyện với họ về một cái đề tài ấy. Thế thì có những buổi con thấy là rất lưu loát, quán xong thì con thấy nó nhẹ nhõm, mình nói ra những vấn đề nó khúc chiết, nó mạch lạc và nó có lý. Thế nhưng mà cũng có những buổi thì nó rất gãi, khi ngồi vào một lúc rồi thì nó dễ tròn, vì đã quán 1, 2, 3 buổi cái đề tài ấy rồi thì bắt đầu con thấy nó nhàn, nó tràn, nó khó vào. Coi như là con không cần quán nó nữa. Dạ. Để khi mà nó có cái gì, cái niệm gì nó khác thì tự nó phóng ra, nó phản ứng là nó chống lại cái này liền. Dạ. Khi mà con đã quán nó đang nhàm chán rồi, tức là nó đã thấm rồi, nó không còn muốn quán nó nữa. Dạ. Tức là nó thấm rồi. Dạ. Thì cái này để cho nó khi mà nó có cái khác thì nó tự nó nổi lên, tự nó khởi ra, nó đánh nhau. Dạ. Bây thầy, điều thầy dạy thì hôm nay con thấy thắng của gia tăng. Thế còn cái thầy dạy là tu thì phải đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ và đúng đặc tướng. Thế thì con thấy đúng pháp, đúng cách ở đây thì đã có thầy. Chỗ nào mà chưa phải thì thầy, anh trình thầy đã chỉ thầy đúng cho rồi. Thế nhưng còn cái bây giờ đúng căn cơ thì ngay cả nghĩa chữ căn cơ con cũng chưa thật hiểu cho nó chính xác. Thế và tu cho nó đúng đặc tướng. Thế thì hai cái chỗ này, căn cơ và đặc tướng, thì xin thầy chỉ cho để con có thể tốt hơn về nó. Nói chung là cái đặc tướng á, cái căn cơ, cái đặc tướng của mình á, thì phải hiểu nghĩa cái đặc tướng là cái năng lực của mình. Mình tu cái sức của mình, tu tới cái mức nào đó thì mình hãy tu theo cái mức đó, đừng có tu hơn cái sức của mình. Vì tu quá sức của mình thì nó là sai, không đúng. Cho nên mình tu theo cái đặc tướng của mình, cái khả năng của mình, cái đặc tướng. Nhưng mà cái đặc tướng, cái khả năng đó nó có những cái riêng biệt, chứ không phải cái khả năng của mình giống như khả năng của người khác. Nó có cái đặc biệt riêng đó, cho nên gọi là đặc tướng. Cái khả năng của mình, nó mặc dù cái sức của mình có thể khuân, ví dụ anh đặt thành như này, cơ thể của mình có thể khuân 50 kg đi. Cái đặc tướng của mình 50 kg như vậy thì mình phải đi cách thức đó như vậy, chứ không thể đi như cái ông giống ông kia được. Nó khác. Mặc dù là ông kia cũng vác 50 kg mà mình cũng xách 50 kg cũng giống ông ta. Dạ. Nhưng mà cái lối đi của mình nó không giống ông ta. Dạ. Con hiểu không? Con hiểu là nó khác. Cho nên vì vậy đó, khi mà mình ôm cái pháp mình tu theo đặc tướng của mình thì nó không giống người khác đâu. Dạ. Còn nếu mà giống người khác tức là nó trật đặc tướng của mình. Dạ. Dạ. Con cũng có lúc con thấy rằng ở đây nó phải theo cái đặc tướng của mỗi một người, chứ nó không thể giống như kiểu tập múa để tất cả đều theo một tiết tấu, đúng đó, theo một nhịp độ rồi ai cũng như ai cả, như thế là không phải. Không phải. Thí dụ như ở trong cái buổi thuyết pháp thầy cũng nói như thế, thế nhưng mà có thể có người nhận được ngay ra vấn đề này và thấm rất sâu sắc và nó chuyển biến ngay, nhưng mà cũng có người sau cái buổi ấy thì không thấy cái gì cả, thấy tất cả chuyện hôm ấy là bình thường. Thế thì đó chính là những cái sự phản ánh một đặc tướng riêng của mỗi một người. Thế nhưng còn riêng cái chữ căn cơ thì con nghe nói rất nhiều đấy, nhưng mà con chưa hiểu về căn cơ. Rồi bây giờ thầy sẽ giải thích chữ căn cơ. Căn cơ ví dụ như tại sao người ta không có cái căn mà đi tu như mình, tại sao mình có cái căn tu? Con hiểu chữ căn chưa? Tại sao mình lại thích tu mà người đó lại không thích? Cũng như bây giờ trong bè bạn của con nè, cũng hạn kiến thức chứ đâu phải là không hiểu, nhưng mà tại sao mình thích tu mà những người này họ cũng hiểu biết chứ, mà tại sao họ không thích tu? Tức là cái căn, cái căn tức là cái gốc, mà cái gốc ham tu thì nó mới tu được, còn cái gốc mà không ham tu thì không tu được. Bây giờ bắt mấy cái ông đó vô tu thì ông làm bậy bạ vài bữa thôi chứ không có cái gốc tu đâu, còn hiểu không? Căn là cái gốc. Dạ. Cái căn có nghĩa là cái gốc, mà ở đây là nói gì, căn tu là tức là cái gốc tu. Cho nên vì vậy đó, mình đọc kinh là mình thích, còn người ta đọc kinh hơi nên là thấy gian quá. Bây giờ cái căn không có cái căn, cái gốc đấy nó là một tập hợp của rất nhiều cái nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. À đó đó, từ mình vun cái đời, ví dụ như nhiều đời của mình có cái ham cái tu cái đó, ham làm cái đó, cho nên nó thở thành cái gốc. Dạ. Gọi là căn. Dạ. Còn cái đặc tướng thì nó khác. Dạ. Dạ.